Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 54, yến hội, góc truyện audio.com. Làm một thành trì bị tấn công trong một thời gian dài thì sẽ như thế nào, tổn hại vô số, nhưng thành trì vẫn vững chắc, không gì phá nổi, lúc đó tướng quân có kinh nghiệm sẽ nói cho bạn biết, muốn giành được chiến thắng thì phải buông tha cho cổng chính, hạ thủ xung quanh tòa thành trông thành Doris. Sau khi Hàn Hiểu rời khỏi, nhóm ba người Akashi lại tụ tập trong phòng khách, ngồi trên sofa tay cầm ly rượu, trên mặt mỗi người đều mang theo sự sắc sảo chết người. Hừ, không ngờ ngay cả anh ta cũng tham gia vào cái trò náo nhiệt này, tôi còn cho rằng anh ta vô tranh với đời nữa kia. Lúc ná nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ, khóe miệng kinh thường. Claudius lắc lắc rượu trong ly, nhìn từng lớp rượu mỏng trên ly. Trên thế giới này không có người vô tranh với đời, chỉ có người không có đồ muốn giành mà thôi. Chuyện này hơi phiền phức, tuy nói gia tộc của anh ta không dựa vào quân sự và chính trị, hai bên cũng không dám đắc đội, bọn họ thực lực không thể khinh thường. Akashi nói, đôi mắt nheo lại, nghe vậy, lúc ná cười phá lên, Akashi cậu nói sai rồi đi, gia tộc anh ta sao lại là không dựa vào hai bên. Rõ ràng hai bên và bọn họ có mối quan hệ thâm sâu, không nhiều cũng ít nha, dù sao với cái loại như tình báo cũng rất cần thiết cho cả quân đội và chính trị, nhưng cũng đều phải cần mạng nha. Không sao, bên mẹ của Rickert Adam có mạng lưới tình báo lớn nhất đế quốc Landis, độ chính xác của họ khi nhận được tin báo và phân tích thông tin khiến người ta sợ hãi, tuy rằng do mẹ của Rickert mất sớm mà im ắng rất lâu, nhưng thực lực chân chính vẫn luôn không có biến mất, mà Rickert thì lại mang họ mẹ. Mấy lần trước kế hoạch của Akashi có thể thành công, trong đó có gia tộc Adam cố ý thêm dầu vô lửa. Xem ra gia tộc Adam muốn thù lao rồi, Akashi nhếch mép, mây đen mù mịt nói. Nghe thấy vậy, Claudius nhảy dựng lên. Akashi, tiểu Otter là vị hôn thê của tôi, cậu không được hủy hôn. Lúc ná cũng phản ứng lại. Hera không có nói muốn giải trừ hôn ước, lời của cậu không được tính. Akashi nhắm hai mắt, gân xanh trên trán nổi lên. Tôi nói hủy hôn lúc nào, lẽ nào các cậu không nghe qua ngân phiếu khống sao? Đầu óc của hai người này đúng là càng sống càng thụt lùi mà. Ngân phiếu khống, Claudius sửng sốt, thật là quan tâm tác loạn mà. Chúng ta đều là học sinh của anh ta, Rickert Adam nhìn thì tưởng nho nhã lịch sự, phóng khoáng xuất trần, thực tế lại là người am hiểm cay độc, bụng đen như mực, năm đó chúng ta cũng thua thiệt không ít, nếu như anh ta thật sự làm gì thì ngay cả Molly ở Đế Đô là anh trai của thầy cũng chưa chắc là đối thủ của anh ta, cậu không thả mồi thì làm sao thầy ấy chui vào được. Là con người thì đều có nhược điểm, năm đó anh ta là đứa con thứ hai duy nhất do quý tộc nữ sinh ra trong suốt mấy triệu năm, nhận được rất nhiều sự theo đuổi của quý tộc nữ, nhưng cho tới bây giờ vẫn còn độc thân, hai người biết tại sao không? Akashi giơ ly rượu trong tay lên, ung dung uống một hớp tiếp tục nói. Bởi vì anh ta không thích quý tộc nữ năng lực sinh dục không cao, anh ta không giống anh mình, không quan tâm tới tương lai của quý tộc Landis, cũng không để ý đến truyền thừa nhà mình, anh ta chỉ thích có nhiều đứa nhỏ trong nhà chạy loạn thôi. Mà ý nguyện này đối với quý tộc bây giờ mà nói là hy vọng xa vời. Góc truyện audio.com. Nghe thấy lời Akashi, vẻ mặt của Lúc Ná và Claudius rất kỳ cục, họ không hề nghĩ tới, giáo sư một tay che trời, không gì không thể của học viện quân sự quý tộc Landis, lại có sở thích làm người ta giờ khóc giờ cười như vậy. Akashi, sao cậu biết được bí mật này? Lúc Ná không tin, giáo sư phúc hắc như vậy sao có thể nói bí mật lớn như vậy cho học sinh đang chuẩn bị tính kế mình chứ? Akashi cười không nói, cái này là anh trong lúc vô tình biết được khi còn ở học viện, bởi vì không có tác dụng gì, cho nên năm đó cũng không làm lộ ra, bây giờ thì có thể lấy dùng rồi. Nhưng thầy Rickert là một người không nhìn thấy lợi ích thực chất thì sẽ không dừng tay đâu. Lúc ná nói ra lo lắng của mình, Akashi giơ tay ra, hiếm lắm mới thấy anh đùa giỡn. Bây giờ quả thật tôi cũng không có, thầy ấy còn muốn thế nào. Lúc ná, được rồi, anh thừa nhận anh cần phải rèn luyện thêm ra mặt. Akashi, cậu không được quên, Rickert rất giỏi trong việc dựng chuyện. Claudius để ly rượu lên bàn, ánh mắt nhìn theo hướng Hàn Hiểu rời đi. Akashi cũng bỏ xuống ly rượu, cho nên ba chúng ta mới ngồi ở đây, không phải sao? Hàn Hiểu ngồi xe huyền phù tới cổng trường, Greta đã đứng đợi từ sớm, lúc Hàn Hiểu mở cửa xe thì Sayla cũng bước xuống từ một chiếc xe khác. Chào hai người, Greta cười chào hỏi, a, chào cậu, Hàn Hiểu cũng cười đáp lại. Sayla vẫn mặt vô biểu tình như trước đây. Chúng ta đi vào đi. Được, nói xong ba người liền đi vào trong trường. Trong thời gian này, ba người cũng được xem là nổi danh trong trường học. Giống như dữ liệu của Greta, cái đám con gái bình hoa ngực to não phẳng đã tuyên truyền thân phận thật sự của Greta, làm cho mọi người không ai không biết, bọn họ kinh ngạc cũng bắt đầu chú ý tới nhóm ba người, đương nhiên chủ yếu là người thừa kế thế gia thượng lưu mà bình thường ngay cả tư cách để gặp mặt cũng không có, đồng thời não bổ ra rất nhiều lý do vị tiểu thư thế gia thượng lưu xuất hiện ở đây. Có nhiều phiên bản kỳ lạ, như trèo cao chia tay Rai Khê, một chân đạp hai thuyền, v.v. Nghe thấy Hàn Hiểu cũng cảm thán không thôi, đám người này mà không viết tiểu thuyết thì thật rất đáng tiếc đó. Greta thì chỉ cười cho qua, như vậy càng tốt, tôi đỡ phải nghĩ ra lý do. Nếu như đã chắc chắn là tiểu thư thế gia thượng lưu, rất nhiều người bắt đầu dục dịch. Là tiểu thư thế gia thượng lưu nha, có người bạn như vậy tốt biết bao nhiêu, nếu như có thể cưới về nhà, vậy thì có thể đỡ tốn 1.000 năm phấn đấu. Nhưng tâm tư như vậy làm sao có thể giấu được Greta, một ánh mắt sắc bén, một nụ cười lạnh như băng, đa số liền game over. Không thể thành bạn, nhưng ít nhất cũng không được trở thành kẻ thù, nếu không thì hậu quả rất khôn lường. Nhưng có một nhóm người, bọn họ kiêu căng tự cao tự đại, cho mình là bất phàm, nghĩ mình có một phần nhan sắc, lại có người cha đầy quyền lực, phụ nữ khắp thế gian đều phải quỳ mọp dưới đáy quần của họ, tuy rằng nhìn thấy ánh mắt lạnh của Greta, nhưng lại không lùi bước. Hừ, bạn Greta chỉ là không cho tôi cơ hội, không biết cái tốt của tôi, nếu như cô ấy tiếp xúc với tôi, nhất định sẽ yêu thương tôi. Làm sao mới có thể tiếp cận với công chúa đây? Thế là cái đám con trai tự kỳ này lại chuyển hướng sang xung quanh Greta. Góc chuyện audio.com, Sayla xinh đẹp tinh xảo, nhưng lại giống như bà chúa tuyết, lạnh như băng, vừa lại gần thì bị đóng băng nửa sống nửa chết, Hàn Hiểu thì khác, tuy rằng cậu lớn lên bình thường, nhưng nụ cười dễ chịu đủ để người khác biết cậu thiện lương ôn hòa, cho nên đại thiếu nào đó liền lợi dụng lúc Hàn Hiểu đi một mình, tỏ tình với cậu. Gray, đúng không? Tôi là Igeria lớp 4 năm 10, tôi thích cậu, chúng ta kết giao đi. Vị đại thiếu này nói lời tỏ tình, mà ánh mắt giống như đang ban ơn vậy. Nụ cười trên mặt Hàn Hiểu không giảm. Xin lỗi, bạn Igeria, hai chúng ta không hợp, tôi nghĩ cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi. Chưa tiếp xúc thì làm sao cậu biết không hợp, tôi mong cậu có thể suy nghĩ, người giống như tôi đây cậu không có gặp được lần hai đâu. Vốn cho rằng mình vừa mở miệng, dị nhân bình thường này sẽ vui mừng hớn hở đáp ứng, không ngờ rằng hắn vừa mở miệng thì bị từ chối, hắn không nhịn được tức giận. Không cần nghĩ nữa, có nhiều việc không cần thực hiện cũng biết được kết quả. Hàn Hiểu thu dọn đồ của mình chuẩn bị rời đi. Bởi vì Hàn Hiểu kiên quyết từ chối, mọi người xung quanh bắt đầu nói nhỏ nói to với nhau, thậm chí còn có người nhìn trộm cái người tỏ tình không biết điều này, cười phá lên, đại thiếu tên Igeria thẹn quá thành giận. Cậu cho mình là ai, cho cậu mặt mũi cậu không cần, nếu không phải là vì tiểu thư sách ma không, cậu tưởng tôi thật sự sẽ nhìn chúng cậu à, cậu lấy gương mà nhìn mình đi, với cái bộ dáng này của cậu ngay cả. Lời còn chưa nói xong, cả người hắn ta đột nhiên bay lên, đập mạnh vào cái tường đối diện, thảm thiết kêu một tiếng rồi ngất xỉu, nhất thời cả phòng học im ắng. Sayla bình tĩnh thu lại chân, đi tới trước mặt Hàn Hiểu. Thời gian không còn sớm nữa, nên đi thôi. Hàn Hiểu ừ một tiếng, sau đó hờ hững nhìn đại thiếu phách lối đã hôn mê, hỏi. Hắn ta không chết chứ? Không chết, gãy hai cái xương sườn, nằm trên giường hai tháng thôi. Sayla vừa nói, ánh mắt quét nhìn xung quanh, giống như uy hiếp lại giống như cảnh cáo. Nói xong hai người cầm lấy đồ của mình rời khỏi phòng học, lúc này cả phòng mới thở lại bình thường, bây giờ họ mới phát hiện cái người mà họ cho rằng lương thiện dễ bắt nạt thực ra cũng không dễ chọc như họ tưởng. Mà ngoài cửa sổ phòng học cách đó không xa, Rickert đang cùng thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh một bồn hoa. Hiệu trưởng, ngài nhìn thấy cái gì rồi? Rickert tuy rằng đang nói chuyện với hiệu trưởng, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi cái cửa sổ đó. Em học sinh này đúng là không nghĩ thoáng gì cả, chỉ là va chạm nhỏ giữa bạn học với nhau, sao lại không vượt qua được chứ? Vừa nói vừa lấy mắt kính xuống, lau một hồi, rồi lại đeo lên. Rickert xoay đầu, cười lên. Hiệu trưởng thật là tinh mắt, chuyện này tới đây còn chưa xong đâu. Sau khi biết được vợ yêu mình được người khác tỏ tình, lại còn bị người ta sỉ nhục, Akashi giận tím mặt, rất nhanh thì cha của đại thiếu phách lối đó liền bị người ta cách chức điều tra, đại thiếu không có tiền để đi quậy phá nữa, mang theo một thân bệnh tật yếu ớt đi tới trước mặt Greta để xin lỗi, nhưng Greta thì lại lạnh lùng nói với hắn, dám làm thì phải có dũng khí chấp nhận hậu quả. Không lâu sau thì đại thiếu này nghỉ học, từ đó về sau không nghe thấy tin tức gì nữa. Trải qua chuyện lần này, cái nhóm nhỏ đó cũng chết tâm luôn, bọn họ đã hiểu, không đánh cuộc được thì không nên chơi. Góc chuyện audio.com. Từ đó về sau, cuộc sống trong trường của Hàn Hiểu vô cùng im lặng, ngoại trừ lúc đi học môn lịch sử, cái vị giáo viên lịch sử quý tộc bề ngoài thì nho nhã như tiên, bên trong thì da dày đỏm đáng, luôn luôn âm thầm tặng cậu mấy bó cải bó xôi ra, thì cậu rất vừa lòng với cuộc sống trong trường. Nhưng Greta thì không có thoải mái như vậy, con riêng không được, vậy thì con hợp pháp thì sao? Cho nên cô bắt đầu thường xuyên, vô tình, gặp được các con em thế gia là em trai em gái của những thứ xuất trong trường, sau đó lại thường xuyên nhận được thiệp mời tham gia vũ hội của thế gia. Greta vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn nhịn xuống, từ chối từng cái một. Một ngày nọ tan học, nhóm người Hàn Hiểu rời khỏi trường, đang tính lên xe về nhà, đột nhiên nghe thấy một thanh âm nhỏ nhẹ từ sau lưng phát ra. Đợi đã, bạn Greta, đợi đã. Nhóm người Hàn Hiểu xoay người, đúng lúc nhìn thấy bạn cùng lớp Sally đang thở hổn hển chạy tới chỗ họ. Bạn Greta, bạn Gray, bạn Sayla cuối cùng cũng đuổi kịp mọi người rồi, chiều nay các bạn có rảnh không? Sao thế, có chuyện gì sao? Tiểu thư Sally này, là thiên kim thế gia dựa vào thực lực của mình mà thi vào trường, hơn nữa cô là người khiêm tốn nhã nhặn, tuy rằng do vấn đề gia thế của cô mà không thể làm bạn với cô, nhưng Greta cũng có ấn tượng rất tốt với cô, chưa từng cho cô mặt lạnh. Là như vậy, thực ra hôm nay là sinh nhật mình muốn gửi thiệp mời cho cậu, nhưng lại sợ cậu từ chối. Vừa nói trên gương mặt của cô nở nụ cười xấu hổ ngượng ngùng, sau đó lại giống như lấy hết dũng khí nói. Trưa hôm nay nhà mình có tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ tại khách sạn Morrison, mong cậu sẽ đến tham dự. Vừa nói cô vừa cúi đầu, nhắm chặt hai mắt giơ tấm thiệp mời trong tay ra. Greta nhìn bộ dáng cô như vậy liền cười lên, nhận thiệp mời trong tay cô. Được, mình đi, nhưng mình nói trước mình mặc như vậy đi quá mạo phạm rồi. Sally mở to hai mắt quả thật không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, liên tục lắc đầu. Không đâu, chỉ cần cậu đi chính là vinh hạnh của mình rồi. À, còn có bạn Gray và Sayla, cũng mong hai bạn sẽ đến tham dự. Nói xong cô cũng đưa hai tấm thiệp mời cho hai người. Hàn Hiểu nhận lấy thiệp tiếc nuối nói. Mình rất muốn đi, nhưng trong nhà có chút chuyện, mình và Sayla phải nhanh chóng trở về, thật sự rất xin lỗi cậu. Không sao, Sally lắc cái đầu nhỏ. Cậu nhận thiệp của mình đã rất vui rồi. Vậy mình và Sayla đi trước, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, bạn Sally. Cảm ơn, Hàn Hiểu gật đầu với Greta, liền ngồi vào xe rời khỏi trường. Trên đường xe Huyền Phù cũng giống như bình thường, vững vàng nhanh chóng chạy về, đột nhiên xe phanh gấp ngừng lại. Có chuyện gì? Phía trước có người chặn đầu xe, tài xế nói. Hàn Hiểu nhìn màn hình trong xe, phía trước đang dừng một chiếc xe Huyền Phù cao cấp màu đen, cửa xe mở ra, Raycott đi xuống. Thầy Raycott, thầy chặn xe của em có chuyện gì sao? Hàn Hiểu đi xuống xe, Sayla thì đã xuống rằng co với Raycott từ sớm rồi. Tôi chặn xe em tất nhiên là có chuyện, Raycott tỏ vẻ rất tự nhiên phóng khoáng với hành vi chặn xe của mình. Chuyện gì, thầy nói đi, Hàn Hiểu cười nói, phu nhân, người thật sự yên tâm để cho bạn tốt của mình đi tham gia cái yến tiệc sinh nhật đó sao? Raycott cười bí hiểm hỏi, nụ cười trên mặt Hàn Hiểu biến mất, thầy có ý gì, gocchuyenaudio.com, dã tâm của gia tộc ốc không hề nhỏ, đáng tiếc tài năng không có, hậu đại thì lại không có ai xuất sắc nhưng cái này cũng không cản trở sự bành trướng dã tâm của họ. Bọn họ không dám, nếu như Greta có chuyện gì, gia tộc Sigma và gia tộc Rochester sẽ không tha cho họ. Hàn Hiểu khuôn mặt đầy u ám nói, nếu như sau lưng họ có người thì sao? Nếu như các loại chứng cứ đều nói lên tiểu thư Sigma tự nguyện thì sao? Cho dù là cha cô ấy cũng không có lời gì để nói đi. Raycott cười càng thêm cao quý thần bí tiếp tục nói. Cho dù sau này bọn họ có hủy hoại gia tộc ốc thì thương tổn mà bạn tốt của người phải nhận cũng không trả lại được. Hàn Hiểu suy nghĩ kỹ. Cảm ơn nhắc nhở của thầy. Sayla, nhanh đi tới khách sạn Morrison, nhanh đi. Nói xong liền lên xe, vội và rời khỏi. Raycott đứng ở chỗ cũ, giống như từ ngọc lan đang tỏa ra hương thơm dụ người, cao quý đầy mê hoặc. Không cần cảm ơn, phu nhân, hy vọng người không làm tôi thất vọng. Cách chương.